có một cái thế giới vong linh. 38 chương 354, giá trị 100 tỷ tiền vàng, mặt mũi 100 tỷ. Giác tự lẩm bẩm, diễn cảm hết sức quấn quýt. Căn cứ của ta rõ ràng, đối với một cái ma pháp đế quốc mà nói, 100 tỷ tiền vàng cũng không phải là một cái con số nhỏ, nhưng cũng không phải không lấy ra được. Dẫu sao Sôn ma pháp thương hội một chàng cỡ nhỏ ma pháp buổi đấu giá cũng có thể được lời 4.8 tỷ tiền vàng. Toàn bộ hùng sư đế quốc còn không lấy ra được 100 tỷ tiền vàng sao? An Bạch thần ý vì sâu xa nhìn rắc nói. Ngươi biết, ta không phải hoàn toàn cần tiền vàng. Cùng đáng giá ma pháp vật liệu vậy có thể dùng để đổi vong linh. Cho nên ngươi liền không nên dùng cái gì trong quốc khố không có tiền những lời này được qua loa lấy lệ ta. Ta đã biểu diễn ra ta ở cuộc giao dịch này ở giữa thành ý. Nhưng thành tựu ta đồng minh, hùng sư đế quốc quốc vương cũng phải lộ ra thành ý của mình. Cầm ta nói mang cho quốc vương, hắn sẽ nói cho ngươi làm gì. An Bạc Thần nói xong thẳng rời đi gian phòng, liền lưu lại rắc một người lưu tại chỗ suy tính. Lúc buổi tối, An Bạch Thần mới biết sắp đi, liền cơm tối cũng không ăn, vội vàng trở lại đế đô đi báo cáo tình huống. Bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn đặc biệt xin mở ra truyền tống ma pháp trận chính là vì hãy mau đem chuyện này quyết định. Dẫu sao làm vì địch nhân đi đi, đế quốc đã đang dục dịch, tùy thời đều có thể xảy ra binh tấn công. Ở sắc sau khi đi ngày thứ ba, Ada thành công xài hết rồi 4.8 tỷ tiền vàng, nàng hưng phấn trở lại lâu đài, tìm được An Bạch Thần. Tử thần các hạ, mau cùng ta tới thế nào cho một mình ngươi chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Ada kéo An Bạch Thần ngồi lên ma pháp xe ngựa, một đường bay vùn vụt chạy tới bên trong thành lớn nhất kho hàng khu tập trung. Đây là bên trong thành mấy đại ma pháp thương hội kho hàng dùng. Mấy chục lớn nhất ma pháp trong kho hàng đã sớm bày đầy đỉnh núi vậy ma pháp vật liệu, chúng muôn màu muôn vẻ lói lên. Năng lượng ma pháp hơi thở cho dù là cách thật xa cũng có thể cảm nhận được. Ma pháp này hơi thở quá nồng đậm, cho tới có rất nhiều đi ngang qua ma pháp học nghề cũng không nhịn được ở phủ cận đây tìm được địa phương an tĩnh, xíp chân cúi đầu bắt đầu minh muốn hấp thu ma pháp hơi thở. Như thế nào? Tử thần các hạ, Ada cười híp mắt nhìn An Bạch Thần. Bọn họ hai liền đứng ở một cái cửa kho hàng miệng, sau lưng đi theo mấy đại ma pháp thương hội người phụ trách. Ada tiểu thư, đoạn thời gian này đặc biệt bên ngoài khổ cực, 4.8 tỷ tiền vàng quả thật quá nhiều. Người bình thường rất khó trong vòng thời gian ngắn tiêu hết cái nhóm này tiền. Có một cái người phụ trách mở miệng cười, quả quyết nịnh hót. Nhưng Ada tiểu thư không phải người bình thường, nàng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, tốt vô cùng. An Bạch Thần linh hồn trong thanh âm lộ ra vui vẻ tin tức. Hắn ngay lập tức liền có thể dung hợp thần chức mảnh vụn ta làm việc. Ngươi yên tâm, Á Đa kiêu ngạo nâng lên ngực, sau đó xoay người phân phó nói, để cho tất cả mọi người đều rời đi kho hàng khu, không nên quấy rầy tử thần các hạ. Được, Á Đa tiểu thư. Bây giờ Á Đa nhưng mà một cách được la chuộng, tử thần các hạ và hùng sư đế quốc thuộc về thời kỳ trăng mật. Ada lại là tử thần các hạ trước người người nhỏ màu đỏ, không có ai sẽ đắc tội nàng. Rất nhanh tất cả mọi người đều rời đi kho hàng khu bên ngoài chờ. Mặc dù rất nhiều người cũng muốn chính mắt xem tử thần các hạ phải như thế nào xử lý những thứ này ma pháp vật liệu, nhưng không người nào dám thật nương nhờ kho hàng khu không đi. Ada dí dòm trước mắt, tử thần các hạ, tiếp theo liền giao cho ngươi lạ. Không nên quên đáp ứng cho ta thủ lao nha, ngươi yên tâm. An Bạch Thần gật đầu, bắt đầu đại quy mô thu nạp ma pháp vật liệu. Một cái kho hàng lớn không tới một phút thời gian hãy thu nạp hoàn thành. An Bạch Thần vị diện lối đi thủ đoạn để cho Ada kinh ngạc không thôi. Sau đó nàng mang tử thần các hạ đi những thứ khác kho hàng đi. Mấy chục kho hàng khu toàn bộ thu nạp hoàn thành, dây dưa lúc nửa giờ. Thật ra thì thời gian đều là lãng phí ở lượn quanh trên đường, kho hàng khu thật sự là quá lớn. Nguyên bản kho hàng những người phụ trách lấy là tử thần các hạ và Ada tiểu thư muốn một lúc lâu mới ra đến. Không nghĩ tới nửa giờ một người một khô lâu liền từ kho hàng đi bên trong đi ra. cái này thì xong chuyện sao? Mọi người chố mắt nhìn nhau, rất nhanh nghênh đón. Ada phái người ngồi lên xe ngựa đưa An Bạch Thần trở lại lâu đài, mình thì đi ma pháp thương hội tính tiền. An Bạch Thần vừa mới tới lâu đài, liền không kịp đợi trở lại thế giới vong linh. Vừa đi vào thế giới vong linh, một tòa ma pháp vật liệu chất đống đại sơn ngay tại An Bạch Thần trước mắt. Ở An Bạch Thần dưới sự khống chế, vô số nhiều vô số ma pháp vật liệu bị đưa đến vong linh trên tế đàn. Cũng không biết vong linh trên tế đàn ma pháp trận rốt cuộc là làm sao chế tạo mà thành. Vô luận bao nhiêu thứ chất đống đi lên, nhìn như đều là như vậy một chút, không hề chen chúc. Toàn bộ hiến tế An Bạch Thần vung tay lên, mắt thấy vong linh tế đàn bắt đầu vận hành. Hàng loạt kinh người vong linh hơi thở gió bão cuốn tới, tàn phá bốn phía. Rất nhanh, hiến tế hoàn thành. Chúc mừng người quản lý lấy được 4,515,062,000 điểm vong linh hơi thở, 4,500,000 nhiều vong linh hơi thở. Cái này làm cho An Bạch Thần hơi có chút thất vọng. Không phải Ada không chịu chọn càng ưu chất ma pháp vật liệu cho An Bạch Thần. Ở số lượng nhiều như vậy ma pháp vật liệu dưới, khẳng định sẽ có một ít thứ phẩm ảnh hưởng đến hiến tế hiệu quả. Hơn nữa 6-7 thời gian hết sức ngắn ngủi, có thể góp đủ như thế nhiều ma pháp vật liệu đã là một kiện rất chuyện không dễ dàng. An Bạch Thần cũng không có so đo quá nhiều. Bất quá tổng được tới xem, 4,500,000 ma pháp hơi thở đã hoàn toàn đủ hắn sử dụng. Theo nhiều vong linh hơi thở vào tài khoản, An Bạch Thần thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa vậy đột phá 500,000 năm, đạt tới 551,600 năm, trình độ kinh khủng. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, ta rất nhanh liền có thể có triệu năm tuổi thọ, đến lúc đó cho dù mỗi ngày khắc mệnh mua thần khí. Vậy không nói ở đây An Bạch Thần rất hưng phấn. Để cho hắn vui vẻ sự việc không phải tuổi thọ thượng hạn tăng trưởng, mà là vong linh hơi thở bổ túc. Để cho hắn có thể dung luyện thần chức mảnh vỡ, biên độ lớn nâng cao mình thực lực. Từ hỗ trợ hội thành viên trong tay cướp đoạt thần chức mảnh vỡ có 13 cái chi hơn. An Bạch Thần dự định duy nhất dung hợp. Hắn cũng không biết sẽ xuất hiện bộ dáng gì trạng tình huống. Cho nên sớm cùng mấy cái gì thế giới người đại diện đánh tốt lắm gọi. Ta phải làm lục một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này các ngươi không liên lạc được ta, không nên kinh ngạc và hốt hoảng. Nhất là đối mặt Ada. An Bạch Thần chuẩn bị nói trước liền 100,000 cái cấp 1 vong linh và 100,000 cái cấp 2 vong linh làm tưởng thưởng. Tử thần các hạ thủ bút lớn như vậy, để cho Ada hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. Tử thần các hạ, ngài thật là quá khẳng khái, lấy được nhiều vong linh. Sau đó, Sôn ma pháp thương hội tốc độ phát triển sẽ mau hơn một chút. Hơn nữa Ada mình thành tựu vong linh triệu hoán sư, thực lực cũng có cực lớn nâng cao. Mặc dù 200,000 cấp thấp vong linh số lượng nhìn như rất nhiều, nhưng những vong linh này hơi thở tiêu hao chi phí cũng chỉ có 110,000 điểm vong linh hơi thở. So với Ada mang đến cho mình 4,500,000 vong linh hơi thở thu vào, điểm này hồi báo căn bản không coi vào đâu. Ông chủ An bây giờ là người có tiền, chuẩn bị dung hợp tất cả thần chức mảnh vỡ. An Bạch Thần trịnh trọng bước lên vong linh tế đàn. Bên người lơ lửng 13 khối thần chức mảnh vỡ. Vô tận hắc ám từ trên trời hạ xuống, đem hắn cả người bao phủ. Hùng sư đế quốc, đế đô, ma pháp hoàng cung. Quốc vương bệ hạ đứng ở vườn hoa cổng vào, cũng không quay đầu lại hỏi. Ngươi xác định tử thần các hạ là như thế nói cho ngươi đúng vậy? Sắc có chút bất an. Quốc vương nhưng cười hỏi. Ngươi cảm thấy hắn nói là thật sao? Ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Sắc sững sốt một chút, trầm mặc thật lâu. Ngươi yên tâm nói, ta sẽ không trách ngươi. Quốc vương bệ hạ tôn kính, ta cho rằng tử thần các hạ nói trên căn bản đều là thật. Sắc nhẹ giọng nói. Hắn có thể tùy tiện cầm ra uy lực cường đại tử thần thần khí, đối với Hoa Kinh Cức Vệ Thành xây dựng trong chuyện cũng có thể tiện tay móc ra 100,000 cái khô lâu binh tiến hành trợ giúp. Vô luận như thế nào xem, hắn đều là một cái chân chính thần minh. Liền ăn trộm đến chết thần khí người ăn trộm cửa cũng để cho chúng ta nhức đầu không thôi. Tử thần các hạ bản thân thực lực sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố.

Như vậy sau này thế giới vong linh cũng coi là có ưu tú cao cấp thế giới tướng lãnh. An Bạch Thần bây giờ cái gì cũng không quá thiếu. Vô luận là vong linh hơi thở, thần chức mảnh vỡ, tử thần thần khí, vong linh quân đoàn. Hắn bây giờ tương đối thiếu ưu tú tử thần người làm. Chỉ không hề ngừng thu thập tất cả lãnh vực cường đại tử thần người làm, mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ bổ túc thế giới vong linh chỗ thiếu sót. An Bạch Thần không có quên mình mục tiêu. Hắn phải đem thế giới vong linh chế tạo thành một cái không kém gì bất kỳ bình thường thế giới mạnh đại thế giới, một cái không giống với tầm thường thế giới vong linh. Ta có một cái thế giới vong linh. 38 chương 358 chủ động xuất chiến tử thần các hạ đi tới Bắc Hoang Thành. Xôn Công Tước mặc dù rất muốn hỏi một chút tử thần các hạ đối với tiếp theo sắp bùng nổ chiến tranh có ý kiến gì không và kế hoạch. Nhưng An Bạch Thần đối với lần này không có hứng thú gì quá lớn. Ngươi thành tựu quan chỉ huy chiến tranh thế cuộc và hai bên thực lực ngươi hẳn hơn nữa biết rõ. Ta chẳng qua là tới đây xem một chút, nếu như Bắc Hoang Thành thật không ngăn được, ta tự nhiên sẽ trợ giúp các ngươi. An Bạch Thần giọng bình tĩnh, nghe giống như là tới du lịch. Xôn Công Tước rất không biết làm sao. Nhưng hắn đối với lần này vậy không có biện pháp gì tốt. Người ta là tử thần, cũng không phải là binh lính. Tổng không thể đè nén người ta hỗ trợ sắp đặt chiến tranh mưu lược chứ. Xôn Công Tước suy đi nghĩ lại, vẫn là thôi, không cần tiếp tục quấy rầy tử thần. Chúng ta nên làm cái gì cứ tiếp tục làm gì đi. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong, Xôn Công Tước triệu tập liên minh người bảo vệ và Bắc Hoang Thành bên trong phần lớn tinh nhuệ và ma pháp quân đội cao tầng thương lượng đối sách, đồng thời không ngừng an bài ma pháp trinh sát phong tỏa rừng Bắc Cảnh, đề phòng đi đi đế quốc ma pháp quân đoàn đánh lén. Trừ những thứ này ra, vật liệu điều vận, ma pháp trang bị kiểm tra, ma pháp đạo cụ điều động, bên trong thành bên ngoài ma pháp bấy dập bố trí đợi một chút chuẩn bị công tác, cũng ở đây có thứ tự tiến hành bên trong. An Bạch Thần những ngày qua cũng không có giấu ở trong phủ thành chủ. Hắn thỉnh thoảng dạo chơi ở Bắc Hoang Thành mỗi một xó xỉnh, bên trong thành bên ngoài chạy khắp nơi. An Bạch Thần ở xem xét thế giới ma pháp chiến tranh và thế giới khác chiến tranh có cái gì khác biệt. Vì vậy, khẩn trương ma pháp các binh lính liền thường xuyên sẽ ở trên cương vị. Thấy có một cái khô lâu binh khắp phố lắc lư. Tử thần thật sự là tới trợ giúp chúng ta sao? Ma pháp các binh lính nghi ngờ không có kéo dài quá lâu thời gian. Ở rắc dưới sự yêu cầu, An Bạch Thần lấy ra 50.000 cấp 1 khô lâu binh. Thành tựu tạm thời vong linh quân đoàn trợ giúp Bắc Hoang Thành tiến hành trú phòng. 50.000 cấp 1 vong linh mặc dù thực lực yếu hơn, nhưng là đối với cái có kiểm tra triệu chứng bệnh tật sinh vật hơi thở hết sức nhạy cảm. Cho nên chúng thay thế chí ít một nửa ma pháp các binh lính tiến hành ở giữa đêm trú phòng và tiến hành một ít nguy hiểm nhiệm vụ tuần tra. Trừ cần thiết đại quy mô cảnh giới ma pháp phát ra. Cấp một vong linh đảm nhiệm Bắc Hoang Thành tuyệt đại đa số tuyến đầu nhiệm vụ. Chính là vì hết khả năng giảm thiểu ma pháp sư tổn thương. Bắc Hoang Thành một mực bao phủ ở bầu không khí khẩn trương bên trong. Đi đi đế quốc không những không có sống là dự liệu bên trong như vậy lấy nhanh nhất tốc độ vượt qua rừng Bắc Cảnh. Ngược lại còn kéo tốt thời gian dài. Cho đến An Bạch Thần đi tới Bắc Hoang Thành chừng 10 ngày, mới có trú phòng ở rừng Bắc Cảnh vòng ngoài cấp một khô lâu binh thông qua linh hồn tin tức thông báo sắc và An Bạch Thần, cho biết có những người khác loại xuất hiện. Thông qua vong linh tầm mắt cùng chung, sắc nhận ra những thứ này thình lình các nhân loại chính là đi đi đế quốc ma pháp quân đoàn kẻ địch xuất hiện. Sắc thời gian đầu tiên đem tin tức này nói cho Xôn Công Tước. Xôn Công Tước lúc này hạ lệnh khắp thành chuẩn bị chiến đấu. Xôn Công Tước chấn giữ thẳng ngay rừng Bắc Cảnh cửa thành Bắc. Galili pháp sư mang liên minh người bảo vệ ma pháp sư và một số ma pháp binh lính canh gác khác ba mặt, đề phòng đi đi đế quốc lượn quanh đường phát động tấn công. Tạm thời vong linh quân đoàn chiến sĩ toàn bộ thu hồi ma pháp binh lính quân đoàn dựa theo kế hoạch mở ra vệ thành đại quy mô phòng ngự ma pháp, khởi động tất cả ma pháp cảm bẫy trang bị ma pháp con rối quân đoàn tiến vào thầm nói. Tùy thời chuẩn bị tiến vào chính diện chiến trường, từng cách mệnh lệnh không ngừng hạ đạt. toàn bộ Bắc Hoang Thành đều đâu vào đấy nhanh chóng vận chuyển. Có tử thần thành tựu sức và hậu thủ. Bên trong thành người trong cửa lòng tin mười phần. Cũng không có xuất hiện trước trận chiến sợ hãi và bất an bầu không khí. An Bạch Thần đã sớm biết Xôn Công Tước kế hoạch tác chiến. Cho nên hắn cũng không có lưu ở trong thành lại xem một lần. Mà là trực tiếp dùng thần lực bao quanh mình. Chạy tới rừng Bắc Cảnh. An Bạch Thần lơ lửng ở trên trời. Lấy nhìn xuống góc độ quét nhìn đất đai. Đường chân trời một đầu khác rất nhanh liền xuất hiện mới vừa từ rừng Bắc Cảnh đi ra ngoài đi đế quốc ma pháp quân đoàn. Số lượng tuyệt đối vượt quá 500.000. Cách này ùn kéo đến. Rậm rạp chẳng chịt người thật là quá nhiều. An Bạch Thần than thở một tiếng. Rất hiển nhiên đi đế quốc khám phá Xôn Công Tước bố trí ở rừng Bắc Cảnh chung quanh ma pháp cảm bẫy. Toàn bộ đội ngũ vẫn ngay ngắn có thứ tự. Đi đế quốc cờ xí cuốn lên. Bọn họ một mực toàn lực xuất phát Bắc Hoang Thành. Ở kém không nhiều 50 dặm bên ngoài địa phương dừng lại. Bắt đầu xây tạm thời ma pháp trại lính. Xem ra đi đế quốc mặc dù chiếm cứ tuyệt đối số người ưu thế. Nhưng bọn họ hay là làm tốt lắm đánh công thành chuẩn bị chiến đấu. Không có thời gian đầu tiên phát động tấn công. Rất cẩn thận. An Bạch Thần dùng thần lực ẩn thân. Trực tiếp tầng trời thấp bay lượn ở đi đế quốc ma pháp quân đoàn bầu trời. Quét nhìn kiểm tra đám người. Không có phát hiện hỗ trợ hội thành viên, cũng không có phát hiện vong linh. An Bạch Thần cao mày. Kỳ quái. Chẳng lẽ sắc tình báo tin tức là giả? Nếu quả thật là như vậy, đi đế quốc dựa vào cái gì có sức tấn công so mình hơi mạnh một bậc hùng sư đế quốc? An Bạch Thần dừng lại một lúc lâu. Sau đó lợi dụng hắn và rắc trước khi kêu gọi khế ước. Đem mình chỗ đã thấy hình ảnh toàn bộ lấy vong linh thị giác phương thức truyền đến rắc trong đầu. Đang trên tường thành phòng bị rắc sững sốt một chút. Hắn vui mừng quá đổi. Là tử thần đại nhân gửi tới hình ảnh. Tử thần đại nhân nắm giữ địch nhân toàn bộ chiều hướng nguyên bản Bắc Hoang Thành binh lực chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Cho nên liên quan bọn họ cũng không dám phái ra quá nhiều ma pháp thám tử bên ngoài trinh sát tin tức. Mặc dù có trinh sát ma pháp cũng không có hướng đi đế đoàn chỗ ở vị trí phát ra. Bởi vì cái này biết phóng túng phí ma lực. Hai cái ma pháp đế quốc giữa chiến đấu. Mỗi một phe cũng có trình độ không sai biệt lắm trinh sát ma pháp. Kiểm tra ma pháp. Tiêu trừ ma pháp. Rắc vội vàng tìm được Xôn Công Tước. Mọi người đi tới một cách đến gần thành tường bên trong căn phòng nhỏ tạm thời thương nghị quyết sách. Cùng chung xem rắc thi phóng hình chiếu ma pháp. Truyền tin trong đầu vong linh thị rắc hình ảnh. Tử thần các hạ thủ đoạn thật là quá mạnh mẽ. Từ hình ảnh tới xem tử thần các hạ hẳn nắm giữ một loại có thể đến gần kẻ địch cũng không bị phát giác thần kỳ thủ đoạn. Đi đế quốc nhất định là có cao cấp nhất kiểm tra ma pháp bảo vệ quân đội. Nhưng vẫn là không có phát hiện tử thần các hạ theo dõi. Galilee pháp sư rất cảm khái, ngược lại là Xôn Công Tước một mực cúi đầu không nói. Công Tước, chúng ta hiện đang nắm giữ kẻ địch quân đoàn chiều hướng. Chúng ta liền không cần lo lắng bọn họ lượn quanh đường đánh lén. Chỉ cần cầm binh lực hội tụ ở một mặt phòng thủ. Chúng ta hy vọng thắng lợi rất lớn. Galilee pháp sư chủ động nói lên mình ý tưởng. Xôn Công Tước ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Được, đi cầm các binh lính tụ lại đi. Ta muốn ma pháp con rối, tạm thời vong linh quân đoàn, còn có ma pháp sư hệ gió và hỏa diễm hệ ma pháp sư quân đoàn trợ giúp. Ta muốn chủ động xuất chiến." Xôn Công Tước ý đồ hết sức rõ ràng, hắn muốn chủ động dò xét lai lịch của địch nhân, đánh một tràng mau tiết tấu thiểm điện chiến. À, chủ động xuất chiến. Galilee pháp sư sững sốt một chút, nhưng hắn rất nhanh hiểu Xôn Công Tước ý đồ. Kẻ địch mang theo ưu thế thật lớn đi tới chiến trường, nhất định sẽ để cho Bắc Hoang Thành trên dưới tim đập rộn lên. Nhưng bọn họ không có thời gian đầu tiên phát động tấn công, mà là trước ổn định mình trận doanh, để cho ma pháp các binh lính ở đi đường dài hậu tiến được trọn vẹn nghỉ ngơi. Đồng thời hết khả năng trì hoãn một ít thời gian cho Bắc Hoang Thành lớn hơn áp lực trong lòng. Cứ như vậy, không uổng một binh một chốt là có thể áp chế Bắc Hoang Thành ma pháp các binh lính tâm tính. để cho bọn họ đang khẩn trương chờ đợi bên trong nổi lên ra sợ hãi và sợ hạt giống. Đi đi à, đế quốc ma pháp quân đoàn chủ soái làm ra một cái rất thông minh quyết sách. Nhưng Sôn công tước lúc này nắm giữ tuyệt đối tình báo ưu thế. Hắn vậy không có lý do gì không đi mạo hiểm nếu như có thể. Sôn công tước hy vọng có thể mượn này đánh loạn trận cước của địch nhân. Để cho bọn họ không thấy rõ Bắc Hoang thành lai lịch. Đem hai bên chiến tranh tâm lý đổi nhau một vị trí. Xa ở đi đi trận doanh bên trong, An Bạch Thần biết Sôn công tước ý đồ, hắn không để cho sắc lên tiếng ngăn cản. Bỏ mặt nói thế nào, vẫn là phải dò xét một chút. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Ta tổng cảm thấy hỗ trợ hội thành viên đã tới. Chỉ là che giấu ở một cái ta không biết địa phương. Ta có một cái thế giới vong linh. 38 chương 359 trong hũ bắt con ba ba công tước đại nhân. Chúng ta làm như vậy sẽ hay không có chút quá mạo hiểm, sắc nhìn về phía Sôn công tước. Vạn nhất đi đi à, đế quốc đề phòng chúng ta chủ động đánh ra. Bọn họ có phòng bị sau chúng ta sợ rằng không phải là đối thủ. Nếu như chúng ta chủ động đánh ra nhưng lại không cách nào đạt tới xuất kỳ bất ý công kích hiệu quả. Sợ rằng sẽ hao tổn rất nhiều chiến sĩ. Cái này sẽ ảnh hưởng sau bắc cảnh chiến tranh đi về phía. Rắc lo lắng rất chính xác. Vạn nhất đối phương có cảnh giác, chủ kia động đánh ra ma pháp các binh lính chỉ sợ cũng không về được. Ta tự mình dẫn đội. Sôn công tước trầm giọng nói. Binh lính của chúng ta nguyên vốn cũng không như kẻ địch hơn. Không mạo hiểm đi khuyết trương đại ưu thế. Rất khó lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà, nếu như cuối cùng thật gặp bất chắc, vậy thì xem tử thần các hạ có nguyện ý hay không trợ giúp chúng ta. Sôn công tước hạ quyết tâm, rắc chỉ có thể thở dài, không khuyên nữa nói. Mọi người trong lòng cũng rất trầm trọng, mọi người đều biết Sôn công tước nói đúng, lúc này chỉ có thể mạo hiểm. Quân đội rất nhanh tụ họp xong. Nhiều ma pháp con rối, vong linh quân đoàn và phong hỏa hệ ma pháp binh lính tụ tập trung một chỗ. Còn có liên minh người bảo vệ các ma pháp sư. Những thứ này chiến lực tương đương với Bắc Hoang thành 1/3 chiến lực. Chừng hơn 100.000 người. Chia làm hết mấy đội ngũ. Phân biệt do Sôn công tước, Giác pháp sư, Galili pháp sư cùng mấy cái cao tầng lãnh tụ chỉ huy. Sôn công tước đem đội ngũ chia xong sau đó. Để cho các ma pháp sư ra trì hệ gió ma pháp. Một đường nhanh chóng tiến quân. Chạy tới địch nhân chỗ ở tạm thời. Giác, ngươi tùy thời lợi dụng ma pháp đạo cổ hướng mỗi một đội ngũ truyền đạt tình báo mới nhất. Chúng ta nhất định phải đuổi ở bọn họ quân đội hoàn thành trú đóng trước chạy tới chiến trường được, công tước đại nhân. Bắc Hoang thành quân đội tiến quân tốc độ cực nhanh, thời gian đảo mắt đã đến. Địch nhân trú trên đất. Một đường bí mật đi chuẩn bị chiến đấu ma pháp quân đội thấy được hiện lên chân trời tuyến đầu kia liên tiếp chuỗi liên miên bất tuyệt điểm đen. Tăng tốc độ đến gần. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích, Sôn công tước trầm giọng hạ lệnh. Ma pháp con rối và vong linh chiến sĩ tự nhiên sẽ không sợ chết xung phong. Các ma pháp sư và ma pháp các binh lính ở vào đội ngũ phía sau nhất. Chuẩn bị làm phép và tiến hành chiến trường tiếp viện. Theo Sôn công tước càng ngày càng đến gần kẻ địch, máy bay chiến đấu vậy càng ngày càng rõ ràng. Không có ai phát hiện Sôn công tước dẫn quân đội đến gần, đi đi à, đế quốc hoàn toàn thuộc về không đề phòng trạng thái. Khoảng cách xong hết rồi, Sôn công tước hơi hí mắt ra. Hắn đã có thể thấy rõ ràng phía trước cách đó không xa đang hạ trại và nghỉ dưỡng sức kẻ địch. Các ngươi là người nào, khiếp sợ chất vấn và canh gác ma pháp thanh âm từ đối diện truyền tới. Sôn công tước cùng trong chốc lát gầm thét. Tấn công nham thạch nóng chảy, thuật quả cầu lửa bắn liên tục, mưa lửa rơi xuống, gió lớn cuộn sạch. Hùng sư đế quốc ma pháp sư và ma pháp các binh lính thả ra đã sớm chuẩn bị xong hỏa diễm hệ ma pháp và hệ gió ma pháp đồng thời thi triển. Đại quy mô hỏa diễm hệ ma pháp thi triển ra. Rất nhanh chúng mục tiêu phía trước nhất, đi đi à, đế quốc ma pháp quân đoàn các binh lính. Mượn gió giúp thế lửa, hệ gió ma pháp cường hóa hỏa diễm hệ ma pháp lực sát thương và ngọn lửa lan tràn tốc độ. Vô số dễ cháy vật liệu chiến tranh ở chỗ ở bên trong bốc cháy. Khói dày đặc cuồn cuộn. Phảng phất là tín hiệu như nhau. bốn phương tám hướng đều có hùng sư đế quốc đội ngũ giết ra tới, do Galili và rắc các người lãnh đạo con rối quân đoàn và vong linh chiến sĩ đạp chết tới. Trực tiếp dựa sát vào gần không có phản ứng kịp đi đi à, đế quốc ma pháp các binh lính giơ đao chém xuống lãnh khốc chém chết. Đối với thế giới ma pháp sĩ binh cửa mà nói, cho dù là tham chiến chiến sĩ vậy phần lớn đều là ma pháp sư. Nhiều nhất là thân thể tố chất so với là cường tráng ma pháp sư. Trừ có ma pháp khôi giáp có thể chống đỡ trình độ nhất định ma pháp công kích ra, bọn họ đối với bị thiếp thân cận chiến vật lý tổn thương không có nhiều ít hữu hiệu chống cự thủ đoạn. Nhất là ở nơi này chuẩn bị đánh bất ngờ gần người dưới trạng thái. Giết sắc rất sống hưng phấn. Xôn công tước sách lược có hiệu quả. Kẻ địch quả nhiên không nghĩ tới bọn họ sẽ thời gian đầu tiên liền từng giết tới. Rõ ràng binh lực không chiếm theo ưu thế, lại còn dám chủ động rời đi cứ điểm bảo vệ tiến hành giã ngoại chiến đấu. Điều không vinh dự này là đi đi à, đế quốc không nghĩ tới. Liền liền sư tử được binh lính của đế quốc cửa cũng không ngờ rằng Xôn công tước sẽ lớn như vậy gan. Nhưng rất hiển nhiên Xôn công tước kế sách đã thành công. Ma pháp con rối và vong linh các chiến sĩ thật nhanh biến dạng chiến trường. Mặc dù có không thiếu kẻ địch kịp phản ứng, muốn tiến hành làm phép phản kích, nhưng đều bị một mực ở vào khoảng cách an toàn phạm vi hùng sư đế quốc các ma pháp sư tiến hành điểm chính nhằm vào. Dùng cường đại một mình ma pháp vượt xa vây công ám sát. Tan rã quy mô nhỏ sức phản kháng tính sau đó, còn lại bị gần sau lưng địch nhân đã không đáng để lo. Cụt tay cụt chân không ngừng ném bay. Gay mũi máu tươi phóng lên cao. Đi đi à, đế quốc chỗ ở rất nhanh loạn thành nhất đoàn. Đi sâu vào tấn công hết khả năng chém chết kẻ địch. Đem hỗn loạn mở rộng Xôn công tước trầm giọng hạ lệnh. Hắn biết rõ đối với một cách đại quy mô quân đoàn mà nói. Hỗn loạn ý vị như thế nào? Càng số người đông đảo quân đoàn. Một khi phát sinh không cách nào ức chế hỗn loạn. Liền sẽ thật nhanh ảnh hưởng đến toàn bộ quân đoàn tất cả binh lính. Đây có cực lớn tỷ lệ đưa đến rào rào đổi và chạy tán loạn. Cho dù đi đi đế quốc phái tới là tinh nhuệ ma pháp quân đoàn, binh lính của bọn họ cũng có thể sẽ xuất hiện các loại mặt trái tâm trạng. Tỷ như sợ hãi. Sợ hãi bị đám người hỗn loạn hiệp mang làm ra một ít quyết định sai lầm và hành vi. Đi đi quân đội của đế quốc càng hỗn loạn, Xôn công tước liền càng cao hứng. Mặc dù không cách nào đánh một trận đánh liền bại đi đi đế quốc ma pháp quân đoàn, nhưng cái này sẽ vô cùng đại trình độ suy yếu đi đi đế quốc lực lượng tấn công. Bởi vì đi đi binh lính của đế quốc rất nhiều, quân đội chỗ ở diện tích vậy rất lớn. Mấy cái đội ngũ ma pháp con rối và vong linh chiến sĩ hội tụ đến cùng nhau, không ngừng hướng chỗ ở càng xâm nhập địa phương tiến vào, cố gắng lan truyền hỗn loạn. Mặc dù một số đã phản ứng lại đi đi a binh lính miễn cưỡng hợp thành phòng tuyến, nhưng thì không cách nào hữu hiệu ngăn cản hùng sư đế quốc xâm lược. Chết đi ma pháp con rối và vong linh chiến sĩ không đáng giá phải nhường Xôn đau lòng. Chỉ cần có thể lấy được hắn mong muốn chiến tranh hiệu quả, cho dù là ma pháp sư quân đoàn xuất hiện thương vong đều có thể tiếp nhận sự việc. Nhưng mà ngay tại đánh bất ngờ chiến thế cuộc đi về phía càng ngày càng thuận lợi thời điểm, dị biến xảy ra. Nguyên bản hỗn loạn đi đi a phe đế quốc ở chỗ sâu đột nhiên lao ra một mực đội ngũ tinh nhuệ. Bọn họ trên người khôi giáp lói lên ma pháp ánh sáng, trong tay cùng một màu cầm ma trượng và tấm thuẫn. Những người này mới vừa xuất hiện thì có trật tự đại quy mô phóng thích trấn an tâm trí ma pháp, để cho bên người hỗn loạn các binh lính an tĩnh lại. Sau đó khác một chi đội ngũ xuất hiện, người khoác ma pháp khôi giáp, tay trái ma pháp trường kiếm, tay phải cầm ma trượng. Bọn họ trực tiếp xông vào chiến tuyến trước nhất phương. Đã sớm ra chỉ vô số phòng ngự ra chỉ ma pháp đi đi a binh lính tinh nhuệ cửa hoàn toàn để chống đỡ ma pháp con rối và vong linh chiến sĩ tấn công. Thậm chí ở mấy phút ngắn ngủi bên trong đã làm được có thể nghịch đẩy chiến tuyến. Không tốt. Bọn họ kịp phản ứng, Xôn công tước cao mày. Dùng ma pháp đạo cổ hạ lệnh. Lưu lại một nửa ma pháp con rối và vong linh chiến sĩ cản ở phía sau.

thả ra hỗ trợ hội thành viên tham gia đến cuộc chiến tranh này tin tức. Đây hết thảy mục đích chính là vì hấp dẫn Hùng Sư Đế Quốc và An Bạch Thần sự chú ý. Để cho bọn họ đưa mắt đặt ở Bắc Cảnh khu vực. Chính xác mà nói, là vì hấp dẫn An Bạch Thần và Hùng Sư Đế Quốc toàn bộ chú ý lực đặt ở chiến tranh sắp đến bên trong. Sau đó hội trưởng lại phái ra thành viên cao cấp Lệ Lệ thành tựu dò xét và con mồi. Xác nhận An Bạch Thần đã tới chính diện chiến trường. Trợ giúp Hùng Sư Đế Quốc tiến hành chiến đấu làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Đã bị kiểm tra qua Trần Tuấn Á cùng một nhóm thành viên cao cấp. Thật ra thì đã tới một địa phương khác. An Bạch Thần mặt âm trầm rời đi đi đi à, quân đội đế quốc chỗ ở, hắn đã biết hỗ trợ hội thành viên ở nơi nào. Bọn họ ở đó một sụp đổ hang núi ngay tại rừng Bắc Cảnh chỗ sâu. An Bạch Thần hít sâu một hơi. Hỗ trợ hội cách này hội trưởng quả thật âm hiểm. Biết rõ An Bạch Thần không muốn bọn họ lấy được mới thế giới vong linh. Nhưng lại dám nữa phất cờ giống trống đánh trở lại. Sau đó sẽ thừa dịp An Bạch Thần bị hấp dẫn chú ý lực thời điểm lại trộm đi lần nữa trở lại cách đó ma pháp trận vị trí. Nếu như đi đi A Đế Quốc đi vòng Bắc Cảnh tấn công. Hoặc là hỗ trợ hội thành viên xuất hiện ở cách xa Bắc Cảnh địa phương. An Bạch Thần nhất định sẽ hoài nghi hỗ trợ hội thành viên động cơ. Nhất định sẽ lưu ý cái đó sụp đổ hang động. Nhưng hội trưởng xấu xa liền xấu xa ở chỗ này. Hắn sáng loáng phái người gia nhập quân đội. Bày ra một bộ muốn quyết chiến tư thái đoạt lại Bắc Cảnh quyền khống chế. Thật ra thì đã là để cho An Bạch Thần thấp xuống mình tính cảnh giác. Chỉ cần An Bạch Thần toàn lực chú ý chính diện chiến trường. Tự nhiên sẽ bỏ quên Bắc Hoang Thành sau lưng ma pháp truyền tống trận chỗ ở hang động. Bắc Cảnh rất lớn, rừng Bắc Cảnh lớn hơn. Rừng Bắc Cảnh lan tràn nửa bao vây Bắc Hoang Thành. Trong rừng rậm còn có chút rất nhiều cao ngất dãy núi. Tràn đầy nguy hiểm và ma thú cường đại. Đi đi à, quân đội đế quốc qua lại rừng Bắc Cảnh thật ra thì khoảng cách sụp đổ hang động chỗ ở vị trí rất xa. Từ phương diện địa lý vị trí mà nói. Sụp đổ hang động vị trí ngay tại Bắc Hoang Thành sau lưng. Bắc Hoang Thành ngăn ở đi đi à, quân đội và sụp đổ hang động ở giữa. Trừ phi đi đi à, quân đội có thể trực tiếp vượt qua vô số vực sâu rãnh và dãy núi. Đồng thời đột phá Bắc Hoang Thành bố trí ở thành phố chung quanh rừng rậm chỗ sâu cảnh giới tuyến. Nếu không là tuyệt đối không cách nào đến gần sụp đổ hang động. Ở tất cả mọi người thứ nhất suy luận bên trong. Tất nhiên sẽ cảm thấy địch nhân quân đội chỉ cần không đột phá Bắc Hoang Thành. Liền không có cách nào tiến vào ma pháp hang động. Nhưng hỗ trợ hội không cùng. Bọn họ có rất nhiều thần kỳ thủ đoạn. An Bạch Thần cảm thấy bọn họ khẳng định đã đi vòng Bắc Hoang Thành. Mò tới rừng Bắc Cảnh chỗ sâu sụp đổ trong hang động hỗ trợ hội đến Bắc Cảnh mục tiêu cuối cùng. Chính là vì cách đó ma pháp truyền tống trận chỗ ở hang động. Bọn họ ở đại lục Cô Ly A bố cục hết thảy. Vì chính là được đến tử vong chi giới chỉ cần đạt tới cái mục tiêu này. Nơi này hết thảy đều có thể buông tha. Tử vong chi giới mới là hỗ trợ hội nhất thứ cần ạ. An Bạch Thần tốc độ rất nhanh. Từ hắn rời đi đi đi à, quân đội đế quốc chỗ ở đi tới Bắc Hoang Thành. Chỉ dùng không tới 10 giây thời gian. Ở thần lực gia trì hạ. An Bạch Thần đột phá không khí trói buộc. Hóa thành một đảo lưu quang qua lại ở bên trong tầng khí quyển. Ở đi qua Bắc Hoang Thành thời điểm An Bạch Thần không có dừng lại thẳng về phía trước. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, phải đi sụp đổ trong hang động tìm được hỗ trợ hội thành viên. Nếu như ta đoán không có sai. Hỗ trợ hội thành viên hơn nửa đều tại nơi đó. An Bạch Thần cười nhạt. Đây là một cái rất tốt cơ hội. Chỉ cần làm việc được làm. Liền có thể tiêu diệt hết toàn bộ hỗ trợ hội. Các ngươi hy vọng lấy được tử vong chi giới. Nhưng ta làm sao thử điều không phải muốn trước muốn tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người đây. Nếu như không phải là nguyên nhân này. An Bạch Thần đã sớm nghĩ biện pháp hủy diệt sụp đổ trong hang động ma pháp truyền tống trận. Sẽ không đem nó lưu đến bây giờ. An Bạch Thần nếu đã nghĩ đến sụp đổ hang động có nhiều hỗ trợ hội thành viên tồn tại. Nếu như mình đường đột đã qua nhất định sẽ gặp một phen áp chiến. Bây giờ lúc này đi thông báo Sôn cùng đại ma pháp sư vậy không kịp. Coi như là Sôn và Galili trợ giúp mình. cũng bất quá là tương đương với mấy cái vong linh cấp 5 sức chiến đấu. Hùng sư đế quốc trợ giúp càng đừng suy nghĩ. Coi như quốc vương nguyện ý. Cách xa Bắc cảnh đại ma pháp sư muốn chạy tới cũng phải một phen thời gian. Nếu như chờ đợi thêm nữa mà nói. Tuyệt biết hỗ trợ hội có phải hay không trực tiếp mở ma pháp truyền thuyết trận rời đi cái thế giới này. Dĩ nhiên. An Bạch Thần cũng sẽ không lấy một địch trăm. Coi như hắn thực lực cường đại. Lấy hắn cẩn thận tính cách mà nói vậy sẽ không làm như vậy sự việc. Hỗ trợ hội có hàng loạt thành viên. Nhưng An Bạch Thần cũng có thế giới vong linh cực kỳ trọng yếu thế giới vong linh. Đối với tử thần mà nói là cuối cùng căn cơ chỗ ở ngắn ngủi đi đường trong quá trình. An Bạch Thần đã đem một bộ phận ý chí tiến vào thế giới vong linh bên trong. Điều khiển mấy cái sản xuất loại thế giới kiến trúc bắt đầu nhóm tính chế tạo đẳng cấp cao nhất vong linh chiến sĩ nếu như là tử thần tự mình từng cái một chế tạo. Vậy chế tạo ra vong linh thực lực và tiềm lực muốn hơi thắng một nước đồng đẳng cấp vong linh. Tỉ như Cốt Ngạo Thiên và Cốt Lương Thần hai huyên đệ. Nhưng bây giờ thời gian không còn kịp rồi, An Bạch Thần chỉ có thể lựa chọn nhóm tính chế tạo. An Bạch Thần bây giờ cần chính là số người đông đảo vong linh chiến sĩ. Mà không phải là một cái thực lực so với là cường đại vong linh chiến sĩ. An Bạch Thần bây giờ có được 3.2 tỷ 59 triệu nhiều một chút vong linh hơi thở. Mà đặc thù vong linh cấp 5 chế tạo giá vốn là 1 triệu điểm vong linh hơi thở. Nói cách khác, An Bạch Thần chỉ có thể nhóm tính chế tạo 3.259 cái đặc thù vong linh cấp 5. Sở dĩ lựa chọn chế tạo đặc thù vong linh cấp 5. Là bởi vì là đẳng cấp cao nhất vong linh thực lực tương đương với đại ma pháp sư. Nếu như toàn bộ chế tạo ra. Thì tương đương với có 5.000 nhiều đại ma pháp sư đi theo mình chiến đấu với nhau. Cái này bộc phát ra thực lực chiến đấu. Tuyệt đối không cho khinh thường mặc dù đại ma pháp sư thực lực có thể kém hơn hỗ trợ hội thành viên cao cấp Trần Tuấn Ác. Nhưng An Bạch Thần cảm thấy hỗ trợ hội luôn không khả năng có 5.000 cái Trần Tuấn Á cường đại như vậy thành viên cao cấp chứ vậy bọn họ đã sớm thống trị toàn thế giới còn dùng chờ tới bây giờ sao nhóm tính chế tạo 1.000 cái cấp 5 đặc thù khô lâu 1.000 cái đặc thù vong linh cấp 5 1.000 cái đặc thù vong linh cấp 5 kỵ sĩ An Bạch Thần lựa chọn chế tạo cái này 3 loại kiểu vong linh chiến sĩ. Khô lâu mặc dù là vong linh loại sinh vật loại ở giữa hơi yếu tồn tại. Nhưng bản thân có cực mạnh phát triển tiềm lực. Thích ứng bất kỳ tình huống gì xuống chiến đấu. Âm hồn bản thân vật lý miễn dịch tổn thương thật sự là quá đặc thù. Là một cách không cách nào coi nhẹ mạnh mẽ vong linh chủng loại. Mà chết linh chiến sĩ bản thân tổn thương và lực công kích cũng vô cùng là xuất sắc. Đây cũng là một cách hết sức thích hợp quần chiến vong linh chủng loại. Còn như những thứ khác chủng loại vong linh. Vong linh hơi thở chân thực chưa đủ, An Bạch Thần vậy lười được chế tạo. Ở toàn bộ thế giới vong linh toàn lực dưới sự vận chuyển. Hôm nay cấp bậc khá cao thế giới vong linh nhóm tính chế tạo 3.000 cách đặc thù vong linh cấp 5 chỉ cần không tới 3 giây thời gian. Còn dư lại 200 triệu nhiều vong linh hơi thở. An Bạch Thần trực tiếp dùng vong linh hơi thở truyền bá thô bạo phương thức. Đem Cốt Ngạo Thiên và Cốt Lương Thần hai anh em vong linh cấp bậc trực tiếp nâng cao đến đặc thù vong linh cấp 5 cấp bậc. Bởi vì Cốt Gia Huyên để bản thân tiềm lực và tính đặc thù. Chúng một mực bị An Bạch Thần điểm chính chiếu cố và đào tạo. Cho nên tăng lên bọn chúng thực lực tiêu hao muốn vượt qua xa thông thường đặc thù vong linh cấp 5. Mỗi người 100 triệu điểm vong linh hơi thở. Là bình thường đặc thù vong linh cấp 5 gấp trăm lần tiêu hao nhưng đồng thời bọn chúng thực lực tăng lên vậy rõ ràng gì thường. Ít nhất là so giống vậy đặc thù vong linh cấp 5 mạnh mẽ rất nhiều. Ở một ít tình huống đặc biệt hạ có thể sánh vai vong linh cấp 6 có cái nhóm này mới tinh chiến lực trợ giúp. An Bạch Thần sức muốn nâng cao rất nhiều. Hắn thậm chí hoài nghi dựa hết vào trước mình chế tạo ra cao cấp vong linh là có thể tiêu diệt hỗ trợ hội. Không có biện pháp. Thế giới vong linh nội tình và ưu thế quá rõ ràng. Cái này 3.2 tỷ vong linh hơi thở thì tương đương với là An Bạch Thần đập ra mình toàn bộ tiền gửi ngân hàng và kẻ địch gánh nước đánh một trận. Khắc kim chiến sĩ đi ở nơi nào đều là vô địch. Làm xong hết thảy các thứ này chuẩn bị sau đó cũng bất quá là đi qua mười mấy giây. An Bạch Thần vừa vặn chạy tới mục tiêu.